Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 531, Đàm Đàm cùng Hấp Linh Thánh Ngư. Chỉ thấy Mạnh Siêu Nhiên rất là bất đắc dĩ nhíu mày, Đàm Đàm, sư phụ với ngươi bàn bạc một chuyện, Đàm Đàm khiếp sợ, nói, sư phụ mời nói, Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt phát đen vô lực nói, liền hai người thầy trò chúng ta cùng một chỗ, ngươi sẽ không cần khiếp sợ như vậy nữa chứ. Ngươi dễ coi hay không, vi sư nuôi ngươi 18 năm rồi chẳng lẽ còn không biết sao? Ở trước mặt ta ngươi khiếp sợ cái gì? Đàm Đàm giống như không nghe thấy, rất là thuần thục lấy tay chỉnh chỉnh tóc, hơi ngửa đầu hất tóc, sau đó cũng rất thuần thục từ trong ngực lấy ra đến một mặt gương, đột nhiên khiếp sợ kêu lên, sư phụ ngươi xem, ta mấy ngày nay không soi gương, lại đẹp rồi. Mạnh Siêu Nhiên một đầu phát đen, coi như ta cái gì cũng chưa nói được rồi. Vô hạn buồn bực hướng phía trước đi đến, Đàm Đàm rất cẩn thận mà nhìn kỹ bản thân, rất là thối tha nói, mẹ, lại đẹp trai rồi, vậy nếu để cho Tạ Đan Phượng tiểu nương kia nhìn thấy, thế nào cũng phải mê chết nàng không thôi. Ở trong ngực hắn, một đoạn đuôi cá màu vàng đột nhiên vô lực vươn ra lắc hai cái, Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng, ngay cả Hấp Linh Thánh Ngư cũng cảm giác được ghê tởm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phung www.truyệnphung. Đàm Đàm soi gương sửa sang lại dung nhan một chút, vậy mà miệng lệch mắt nghiêng làm vài cái vẻ mặt, sau đó lại ở trước gương bản thân rất là khiếp sợ, một phen mới nói, sư phụ, ngươi nói lần này Sở Dương sẽ đi hay không? Khẳng định sẽ đi. Mạnh Siêu Nhiên khẳng định nói, nghe nói một lần đại chiến cướp cô dâu kia thật là náo nhiệt, đáng tiếc không chạy kịp. Đàm Đàm rất u oán nhìn Mạnh Siêu Nhiên, đều do sư phụ người. Thế nào cũng phải ở lúc đó làm cho ta đột phá bình cảnh, sắc mặt Mạnh Siêu Nhiên như sắt, mắt biết tai ngơ tăng tốc đi tới, đem tên đồ đệ không biết xấu hổ này xa giật ném qua phía sau, quá vô sỉ rồi. Bản thân ngươi đã đến bình cảnh, lại đến cơ hội đột phá mới chậm trễ thời gian, bây giờ nói lên vậy mà thành trách ta, ngươi có biết người tập võ gặp được cơ hội như vậy khó bao nhiêu hay không? Vừa rồi nói chuyện quả thực là cực kỳ khốn kiếp, nếu không phải Mạnh Siêu Nhiên tu dưỡng thật sự là rất tốt. Bây giờ liền muốn bắt tiểu tử này ra đấm, sư huynh nếu là nhìn thấy ta, khẳng định đã không nhận ra ta nữa. Đàm Đàm vui rạo rực nhịn không được lại lấy ra gương soi soi, bóng to lớn tự hối tiếc, liền Sở Dương lớn lên bộ dáng khó coi kia, nào thấy qua ta đẹp trai như vậy, bóng người chợt lóe, Mạnh Siêu Nhiên không thể nhịn được nữa lướt vội mà về, một nắm sách vạt áo Đàm Đàm hung hăng gõ đầu hét lớn một tiếng, im miệng. Còn dám nhiều lời nửa chữ. Liền cút trở về tu luyện cho ta. Về sau không bao giờ cho phép đi ra nữa. Gương mặt nho nhã của Mạnh Siêu Nhiên có chút vặn vẹo, quá con mẹ nó không chịu nổi nữa. Từ sau khi mặt hàng này phát hiện khiếp sợ có thể cải thiện dung mạo, chính mình qua ngày quả thật là nước sôi lửa bỏng, khổ lớn thù sâu. Mỗi ngày cùng đồ đệ này cùng một chỗ, Mạnh Siêu Nhiên cảm giác thái dương của mình mỗi một ngày đều đang đột nhảy loạn. Thật rất lo lắng có thể hay không tại một khắc sau liền bị chỉnh ra một cái thần kinh tính đau đầu cùng. Đàm Đàm nghẹn họng nhìn trân trối nhìn sư phụ của mình, muốn hỏi lại không dám, nhưng trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Lần này rốt cuộc không cần tương kinh cũng có thể chấn kinh rồi. Nhìn thấy bộ biểu tình này của hắn, Mạnh Siêu Nhiên chỉ cảm thấy cả người vô lực, chậm rãi buông tay thả hắn ra nói, là vi sư không khống chế được tính tình, nhưng mà ngươi có thể không cần tự kỷ như vậy hay không? Sư phụ người, ngươi thật sự là quá ủy khuất ta rồi. Đàm Đàm ủy khuất méo máu, cảm giác chịu oan uổng to lớn, vậy mà có chút ý tứ muốn khóc. Thật ra ta tuyệt không tự kỷ, ta đẹp trai như vậy như thế nào có thể tự kỷ. Thái Dương Mạnh Siêu Nhiên phồng lên thở dài một tiếng, vô lực buông tay, dùng một loại khẩu khí đau thương muốn chết nói, đi thôi, được không? Lúc thầy trò hai người cảm thấy núi Định Quân đã là người đi nhà trống, đi muộn cả ba ngày rồi. Sau đó nghe nói cực Bắc Hoa Nguyên có linh thú cấp 9 xuất hiện, vì thế Mạnh Siêu Nhiên dứt khoát liền mang theo Đàm Đàm tiến đến Lịch Lãm. Lịch Lãm là một phương diện, nhưng mục đích chủ yếu của Mạnh Siêu Nhiên lại là đem Đàm Đàm giao đến trong tay Sở Dương. Sau đó bản thân xa chạy cao bay vùi đầu đi tu luyện, cho dù cả đời không gặp mặt hàng này Mạnh Siêu Nhiên cảm thấy mình hoàn toàn có thể bởi vậy mà sống lâu vài năm, thật sự là chịu đủ rồi. Người chưa cùng Đàm Đàm thời gian dài ngốc ở cùng một chỗ tuyệt đối không biết đây là một loại tra tấn như nào, nói một cách khác, nếu là ngài mỗi ngày nhìn thấy Phượng tỷ ở trước mặt ngài gãi đầu làm tư thế tự kỷ vô hạn, ta cảm thấy là nam nhân liền có thể ở trong thời gian rất ngắn điên mất. Mạnh Siêu Nhiên có thể kiên trì thời gian lâu như thế, đã là một kỳ tích. Hai người ở chiến khu Thương Lan Lịch Lãm, đã hơn một năm rồi, Hấp Linh Thánh Ngư của Đàm Đàm đã lớn đến dài hơn hai thước, bình thường liền ở trong ngực Đàm Đàm dễ bảo, đã không cần ở trong nước nữa. Bản thân nó là có thể tụ linh thành nước, không lo ăn uống nữa. Mà bởi vì hấp linh thánh ngư mà hấp thụ thiên địa linh khí, cùng đến hiệu quả có thể không cần chuyển hoán, có thể đủ trực tiếp trở thành linh lực trong cơ thể. Hơn nữa hoàn toàn đủ để cho hai người đồng thời luyện. Trong khoảng thời gian này, thực lực thầy trò hai người đều là tăng trưởng mau chóng. Mạnh Siêu Nhiên cũng không nghĩ đến, mình có thể được nhờ đồ đệ, không ngừng đột phá bình cảnh. Chẳng qua trong thời gian ngắn ngủn, Đàm Đàm đã đột phá đến võ tôn cửu phẩm, mà Mạnh Siêu Nhiên cũng đã đột phá đến vương tọa bát phẩm. Theo vận tu luyện, Mạnh Siêu Nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ quái, chính là ở bên người hấp linh thánh ngư tu luyện, theo hấp linh thánh ngư trưởng thành, linh lực hấp thu càng ngày càng nhiều, mà tiến cảnh càng lúc càng nhanh, nhất là, càng là tu vi đến bậc cao, ngược lại sẽ càng thêm đột phá. Loại hiện tượng này quả nhiên là huyền diệu đến tình trạng nhất định, nhất là hấp linh thánh ngư cuộc sống hàng ngày không cần dùng nước, chính là hoàn toàn dùng linh khí ngưng kết mà thành. Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm mỗi người mỗi ngày uống một ngụm, tu vi là tiến triển cực nhanh chạy về phía trước, mà Mạnh Siêu Nhiên cùng phát hiện một vấn đề, đó chính là hấp linh thánh ngư ngưng kết nước linh khí, Đàm Đàm uống như thế nào đều được, cho dù uống cạn rồi, gia hỏa này cũng chỉ là mau chóng bản thân lại đi chế tạo, nhưng mình uống mỗi một ngụm, một đôi mắt lòng trắng ít chuyển động kia của hấp linh thánh ngư liền hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái, quả thực như là có linh trí, hơn nữa bình thường tu luyện, con cá hỏng này cũng chỉ có lúc ở bên người Đàm Đàm mới có thể tụ lại linh khí quy mô lớn, nếu là Đàm Đàm không ở bên người, nó liền cái bụng trắng lật hướng lên trên, rõ ràng rồi. Loại phát hiện này làm cho Mạnh Siêu Nhiên suy nghĩ nhiều mà không hiểu, Đàm Đàm mặt hàng này cũng không thiếu ngược đãi con cái quái dị này, ở ngày đầu tiên được đến liền đem nó ném vào trong hố phân, về sau càng thêm là làm trầm trọng thêm, thường xuyên không có việc gì liền cầm ra nghiên cứu một chút, nhìn xem con cá này rốt cuộc là vì sao mới có thể tụ lại thiên địa linh khí. Đàm Đàm đối với cái nghiên cứu này rất là siêng năng, vì việc nghiên cứu này từng đem hấp linh thánh ngư đặt ở trong nước. Sau đó dùng vải đem miệng mũi mắt mặt hàng này toàn bộ cuốn lấy, gần như nghẹn chết, sau lại từ trong nước mò ra đặt ở dưới mặt trời bạo phơi nắng, thiếu chút nữa phơi nắng không có da, nếu không phải lần đó hấp linh thánh ngư lĩnh ngộ tự động linh khí hóa nước, sẽ chết tại trong lần ép buộc đó. Đến về sau không có kết quả, Đàm Đàm lại đem vải trên mình hấp linh thánh ngư lật xuống vài miếng nghiền nát nghiên cứu, điều kỳ quái nhất là có một lần gia hỏa này vậy mà đem thịt bò dùng dao nhỏ cắt ra một khối. Suýt nữa làm cho con cá quái dị này đi đời nhà ma, có thể nói là không có Mạnh Siêu Nhiên, hấp linh thánh ngư này ở trong tay Đàm Đàm có thể sống được qua 3 ngày hay không, thật đúng là không biết bao nhiêu, nói như thế nào nữa Mạnh Siêu Nhiên không ngừng ngăn lại Đàm Đàm hung ác, đối với hấp linh thánh ngư ít nhất cũng có 5-30 lần ân cứu mạng, nhưng con cá quái dị này vậy mà đối với Mạnh Siêu Nhiên không chút giả lấy sắc thái, ngược lại đối với Đàm Đàm thường xuyên ngược đãi nó tràn ngập ý thân cận. Lấy tu dưỡng cùng kiến thức của Mạnh Siêu Nhiên, có đôi khi cũng là lâm vào buồn bực, tiểu tử này tốt chỗ nào, một con cá cũng đối với hắn có lòng như vậy sao? Mạnh Siêu Nhiên nghĩ đến đây thở dài, chỉ vào phía trước nói, có 500 dặm nữa, liền tiến vào cực bắc hoang nguyên rồi, Sở Dương bây giờ hẳn là đã đến nơi đó. Đàm Đàm mừng rỡ, nhảy dựng lên, khiếp sợ, nói, quá tốt, một lần này ta thế nào cũng phải để cho Sở Dương kia tiểu tử dung mạo xấu xí này chấn động không thôi. Giống ta Mỹ Nam tử rực rỡ sáng láng nghiêng nước nghiêng thành như thế lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn qua ha ha, Mạnh Siêu Nhiên xoay mạnh đầu, sắc mặt xanh mét không nói gì lễ bước mà đi, không chịu nổi nữa, ta thật là không chịu nổi nữa, ông trời, o không o, đám người Sở Dương một đường tới gần, chỉ nghe thấy tiếng kêu quái dị càng ngày càng gần, tựa như con linh thú cấp 9 này đang bị người vây công. Nhưng tiếng kêu của linh thú này tuy vang dội, lại là nghe không ra bao nhiêu ý tứ thống khổ. Xem ra gia hỏa này cũng không đem người khác vây công xem ở trong mắt, chuyển qua một đạo vách tường băng gần như trong suốt, nhìn thấy hiện tượng phía trước, tất cả mọi người là chấn động, chỉ thấy một đầu quái vật lớn cao hơn 10 trượng đang vung hai cái móng vuốt thật lớn, thân thể như ngọn núi nhỏ, lại linh hoạt như linh hầu, ngay cả nhảy nhót va chạm, động tác nhanh nhẹn, phụ cận, đã nằm rất nhiều thi thể tàn phá, còn có không ít người trọng thương, ở một bên rên rỉ nghỉ ngơi. Giữa sân hãy còn có trên dưới 100 người đang kịch liệt vây công con quái thú này, nhưng bọn hắn công kích, rõ ràng cũng không thể uy hiếp đến một đầu linh thú cấp 9 này, đây là quái vật gì? Sở Dương trong ý niệm hỏi, Kiếm Linh khinh thường nhìn một cái nói, chẳng qua là một đầu viễn cổ băng hùng mà thôi, kháng hóa như vậy như thế nào xứng được gọi là linh thú cấp 9? Viễn cổ băng hùng. Sở Dương hỏi, không sai. Kiếm Linh nói, viễn cổ băng hùng lại gọi là hoang nguyên cự hùng, chính xác cấp bậc là linh thú cấp 8, bình thường thân cao ở khoảng 3 trượng, nặng hơn 3.000 cân, nhưng gặp phải tình huống khẩn cấp, thân hình sẽ đột nhiên bành trướng gấp 10, lực lượng cũng sẽ tăng mạnh gấp 10. Thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất chính là thân thể nó, trong miệng có thể phun ra băng chùy làm vũ khí sắc bén sát thương, nhưng phun ra mỗi một lần liền hao tổn tu vi bản thân thật lớn. Băng hùng cả người da lông đau thương bất nhập, đặc biệt kháng đánh. Cao thủ bình thường căn bản ngay cả đánh đau cùng đánh không đau nó, bây giờ con băng hùng này rất rõ ràng là đã trưởng thành, những người này đối với nó hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp nào. Kiếm Linh khinh thường nói, chẳng qua đối với cao thủ chân chính mà nói, tác dụng lớn nhất của con băng hùng này chính là bàn tay trái trước của nó, có thể ăn, hơn nữa rất ngon. Chương 532, Quý công tử khổ sở. Tác dụng thật sự là bàn tay trái phía trước. Sở Dương không còn lời nào, nhìn con cự hùng này ở dưới mười mấy tên vương tọa cao thủ vây quanh uy phong lẫm liệt, vậy mà ở trong miệng Kiếm Linh thành không chịu nổi như vậy. Một bên Úy công tử cũng là thất vọng, lẩm bẩm, mẹ, như thế nào đi ra một thứ này? Đây tính cái gì linh thú cấp 9, đột nhiên nổi giận, quả thực là lãng phí thời gian của ta, đột nhiên hét lớn một tiếng, mọi người cút ngay cho ta. Đều ở nơi này chen chúc, đưa đồ ăn cho quái vật này sao? Mọi người đang trong chiến đấu giận dữ nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đã như bay tới rồi. Trong gió tuyết, Quý công tử một thân thanh bào đón gió mở ra, thân hình ở không trung xé rách không khí, xé nát bông tuyết giống như sét đánh, không trung một thanh âm vang lên, thân hình mang theo dòng không khí mãnh liệt đem hơn 10 vị vương tọa ở đây lướt đến ngã đông ngã tây quay cuồng ra ngoài. Người đã đến đỉnh đầu viễn cổ băng hùng, không nói hai lời hung hăng một cước đá vào trên vai con gấu lớn này. Băng hùng kêu to một tiếng, thân mình khổng lồ như ngọn núi nhỏ vậy mà bị một cước này đá rời mặt đất bay lên, xa xa bay ra 7-8 trượng, quanh một tiếng ngồi ở trên một tòa đỉnh băng, trầm lặp một trận vang, đỉnh băng từng mảnh vỡ vụn, lập tức liền nhảy dựng mạnh lên, vô hạn hoảng sợ nhìn Úy công tử chính vừa lăn không bay tới, đột nhiên kêu quái dị một tiếng, xoay người chạy như điên mà đi. Quái vật này vừa rồi còn đang giễu võ Dương Oai không ai bì nổi, vậy mà bị một cước của Úy công tử đá mang theo cái đuôi chạy thoát. Một màn rung động này làm cho toàn bộ mọi người nhìn thấy là há to miệng, mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thần tiên nhìn Úy công tử. Đây còn là người sao? Úy công tử cũng không đuổi, liền quần áo bay rơi xuống như vậy, nghiêng nhìn đám người kia khinh thường nói, liền các ngươi mặc hàng như vậy, vậy mà cũng đến đuổi giết linh thú cấp 9, các ngươi có biết linh thú cấp 9 phóng cái rắm có thể đem các ngươi chấn chết, thật là đáng thương không biết đến. Còn không mau cút đi, nhìn ta làm cái gì? Muốn chết, đám người kia rõ ràng là vài cái gia tộc, giờ phút này Úy công tử tuy nói chuyện cực kỳ khó nghe, nhưng bọn hắn lại là nửa câu nói cũng không dám phản bác, ngay cả ánh mắt tức giận cũng không dám có, một đám cười bồi hướng phía sau rút lui, ta nói là bảo các ngươi mau cút. Nghe không hiểu sao? Úy công tử giận dữ, xông lên một cước đá đến trên một người trung niên, bốc một tiếng, người này nhất thời giống như bóng cao su hướng phía trước lăn đi, chính là lăn như vậy. Lăn khỏi tầm mắt ta. Bằng không, chết. Quý công tử rõ ràng có chút nóng nảy. Liên tục đá ra 7-8 cước đem 7-8 vị vương tọa cao thủ đá thành bóng cao su. Đám người kia tức giận nhưng không dám nói, đành phải cúi xuống thân mình, vô hạn khuất nhục lựa chọn phương thức lăn, rời đi. Thẳng đến những người này lăn nhìn không thấy nữa. Quý công tử vậy mà còn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nguồn truyện, truyện phun, quý huynh hôm nay tính tình thật có chút lớn, Sở Dương nhẹ nhàng cười cười hỏi, bản công tử vốn là vì linh thú cấp 9 mà đến, linh thú cấp 9 mới có trọng dụng. Lại đụng phải như vậy một con gấu vô liêm sỉ giả mạo linh thú cấp 9. Quý công tử hừ một tiếng nói, nếu động tĩnh một lần này vậy mà là con gấu này nháo ra, chẳng phải một chuyến tay không? Linh thú cấp 9 này, nào có dễ dàng gặp được như vậy? Ai, nói xong lời cuối cùng, vậy mà thở dài một hơi, thì ra là thế. Trong lòng Sở Dương âm thầm gật đầu, thầm nghĩ thì ra nguyên nhân ở chỗ này. Trách không được hắn ngay cả nội hạch con băng hùng này cũng không để ý, thì ra mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là linh thú cấp 9. Trước kia chúng ta cùng gặp qua không ít linh thú, phần lớn là cấp 5, cấp 6, hoặc là cấp 7. Uy lực cùng cũng không cường đại như thế nào. Vì sao con băng hùng này chỉ có vẻn vẹn là cấp 8 lại là mạnh mẽ như thế? Cố Độc Hành chen lên hỏi, cấp 7 cùng cấp 8, như thế nào có thể so sánh? Đây là một cái trên trời một chỗ dưới đất. Quý công tử tức giận nói, lại nói, con băng hùng này chính là cấp 8 đỉnh phong, cần phải có kỳ ngộ cường đại cùng thời gian mới có thể đột phá cấp 9, đây cũng là đạo lý ta không giết. Sở Dương cười ha ha, thì ra úy huynh còn đang đợi gia hỏa kia thăng cấp, chẳng may nếu là không tìm thấy linh thú cấp 9, như vậy con băng hùng này sau khi thăng cấp cùng miễn cưỡng có thể dùng. Quý công tử sắc mặt âm trầm, nói, khi nói chuyện, mọi người triển khai thân hướng về ở chỗ sâu trong cánh đồng hoang vu xuất phát. Đến buổi tối đã chạy đi xa ngàn dặm. Phía trước một ngọn núi lớn đồ sộ sừng sững, đó chính là nhà của ta. Quý công tử dừng bước chân, có chút thẫn thờ nhìn ngọn núi băng kia, trong thanh âm mang theo một tia nhớ lại nói, ta chính là ở nơi này lớn lên, từ khi ta có trí nhớ, chính là ở nơi này, ha ha, không có cha mẹ, không có người thân, không có sư phụ, không có bạn, làm bạn ta, một mực chính là cái này. Ngọn núi băng. Sở Dương cùng Cố Độc Hành nhìn nhau, cũng thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương, mãi cho đến ta tu luyện đến hoàng cấp mới rời nơi này đi thượng tam thiên. Quý công tử có chút thổn thức nhìn cảnh sắc nơi này với hắn mà nói rất quen thuộc, yên lặng nói, ta một mực cũng không biết, vì sao người khác đều có cha mẹ, mà ta không có, cũng một mực bởi vì việc này cảm thấy rất không công bằng, nhưng thẳng đến về sau ta mới phát hiện, người khác không có cha mẹ chính là hoặc đã chết, hoặc mất tích, hoặc là bị vứt bỏ. Mà ta, lại là căn bản chính là thật sự không có. Sở Dương ở trong lòng nhấm nuốt những lời này, đột nhiên cảm thấy cực độ khiếp sợ, căn bản chính là thật sự không có, đây là ý tứ gì? Trong ý niệm, Kiếm Linh cũng là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm, thì ra hắn là, cái gì? Kiếm Linh lại không có nói tiếp, ở Thượng Tam Thiên lêu lổng vài năm, rốt cuộc cảm giác không gì đáng chơi, còn vì cứu một người mà đắc tội một đại gia tộc, mà người ta cứu kia lại lập tức bán đứng ta. Bị ba vị thánh cấp đại gia tộc kia đuổi giết, hắc hắc, cuối cũng bị bắt, phế bỏ tu vi, đem ta làm thành tàn tật, phế bỏ tư chất của ta, ha ha ha, người tốt, như thế nào có thể làm, bọn người Sở Dương là lòng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến vị úy công tử này thoạt nhìn phong thần tuấn lãng ở trung tam thiên gần như vô địch, quý tọa của ám trúc. Vậy mà còn từng có qua chuyện cũ thê thảm đau đớn như thế, quý công tử cười khổ một tiếng đầy mặt chua xót, lúc ở đối diện chỗ ngọn núi băng này. Tâm tính hắn tựa như đột nhiên có chút yếu ớt xuống, bọn họ cho rằng ta như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, ta lại không chết, hơn nữa còn trốn ra. Trằn trọc đến trung tam thiên, từ đầu làm lại, đi bước một lại đã đến hôm nay. Sau đó, ta ở trung tam thiên du lịch gặp Quân Tích Trúc, quý công tử nhàn nhạt cười cười, đánh cuộc thua, đáp ứng vì nàng làm một việc, nhưng thù thượng tam thiên, ta là nhất định phải báo, quý công tử thanh sam bay bay. Đứng ở phía trước Tuyệt Phong, nhàn nhạt nói, đây là tình huống trải qua của ta, có phải rất đơn điệu hay không? Không đơn điệu. Sở Dương hít một hơi nói, rất thú vị. Cũng rất bội phục, nếu là ta gặp phải chuyện như ngươi vậy, ta không dám cam đoan bản thân có thể làm đến tình trạng hôm nay của ngươi hay không, chúng ta thể chất khác nhau. Quý công tử nhẹ nhàng cười nói, chúng ta có khác biệt căn bản, hắn thanh sam bay bay dẫn đầu mà đi, nhàn nhạt nói, đi theo ta. Ta đến thực hiện hứa hẹn cùng ngươi, cùng trả nợ cược cho ngươi, chương 533, Thiên Điện Lan. Quý công tử bay bay đi về phía trước, nhàn nhạt nói, chỉ có một mình Sở Dương đi theo ta là được rồi, các ngươi những người khác đều ở chỗ này chờ đi, dù sao, bản công tử chỉ nợ Sở Dương, không nợ các ngươi. Sở Dương đánh cái thủ thế, bảo đám người Cố Độc Hành ở chỗ này chờ một hồi, sau đó một mình một người đi lên theo, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương nhìn nhau. Cùng nhìn thấy vẻ hiểu trong mắt đối phương, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc có chút căm giận, nhưng Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương hai người mặt lạnh cô độc này lại là có thể hiểu úy công tử. Tuy không có trải qua như úy công tử, nhưng cảm giác như vậy, hai người đều từng có qua, còn nữa, địa vị như nào, thực lực như nào, cùng quyết định thói quen như nào, tâm tình như nào, cho nên ánh mắt Cố Độc Hành nhìn bóng dáng úy công tử, ngoại trừ hiểu còn có hâm mộ cùng thương hại. Hâm mộ thực lực của hắn, thương hại hắn cô độc, một người tầng dưới chót nhất rất dễ dàng kết bạn, cả ngày hô bạn gọi bè nơi nơi đi chơi, đó là bởi vì người cùng hắn giống nhau rất nhiều. Nhưng một khi có chút thân phận địa vị, bằng hữu thật sự cũng liền bắt đầu ít, trong lòng loại phòng bị dâng lên không có nguyên do này, cùng người khác theo bản năng cùng mình bảo trì khoảng cách tâm linh, khiến cho bằng hữu hai chữ này biến thành lạch trời, mà một vị thượng vị cũng chỉ còn lại thuộc hạ cùng minh hữu. Minh hữu trong hai chữ này ít nhất cũng có chứa một chữ hữu, nhưng mới lạ cùng phòng bị trong đó, lại có thể làm cho người ta có đôi khi so với kẻ thù đối mặt còn khó chịu hơn. Nếu là một kẻ độc tài, cũng chỉ có thể tịch mịch. Đây cũng là nguyên nhân các đời quân vương chỉ có thể tự xưng cô. Bởi vì địa vị của bọn họ quyết định, bọn họ tuyệt đối, không có bằng hữu. Hoặc là trong lòng bọn họ cùng khát vọng, nhưng thực tế chính là, bọn họ chỉ có thể cô độc, không ai dám cùng người như vậy kết bạn. Trong lòng Sở Dương đang cảm thán chuyện này, nếu muốn có thực lực lại có bằng hữu, trừ phi là như mình cùng các huynh đệ của mình cùng nhau dốc sức làm cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi lên đỉnh phong, loại tình nghĩa lúc từ đầu đến cuối này liền hình thành thói quen cũng bản năng, mới có thể vĩnh viễn. Sở Dương quyết định mình vô luận đến lúc nào, cũng không thể giống Úy công tử cô độc như vậy. Hắn có thể cảm giác được, Úy công tử giờ phút này cảm xúc ba động hiển nhiên rất kịch liệt, cũng rất cực đoan, giờ phút này chẳng may có người nào chọc hắn, tuyệt đối là khủng bố như núi lửa bùng nổ, mà cảm xúc ba động của Úy công tử hẳn là bởi vì con viễn cổ băng hùng đột nhiên xuất hiện kia, gợi lên oán niệm của hắn đối với linh thú cấp 9, như vậy, linh thú cấp 9 đối với Úy công tử đến tột cùng có tác dụng như nào? Mặc kệ tác dụng gì, khẳng định là phi thường khổng lồ. Bằng không, Úy công tử cũng sẽ không thất thố như thế. Úy công tử từ nhỏ ở đây lớn lên, linh thú cấp 8 đỉnh phong hắn một cước là có thể đá ra vài chục trượng, chẳng lẽ, đối với linh thú cấp 9 vậy mà chưa gặp qua? Hoặc là, không có cách nào, linh thú cấp 9 kia lại muốn khủng bố đến tình trạng gì, chỉ kém một cấp, liền thực sự chênh lệch lớn như vậy sao? Trong lòng Sở Dương tự hỏi mấy thứ này, hắn tựa như là nghĩ tới cái gì, tại trên dạng lý luận này, hẳn là kém một cấp, khác biệt trời đất đi. Nhưng vì sao trước đó chênh lệch cấp bậc cũng không phải rất lớn, chẳng lẽ linh thú này cũng muốn cùng loài người tu luyện giống nhau, càng là đến cao cấp, càng là cấp bậc nghiêm ngặt, phân biệt rõ ràng, hắn một đường trầm mặc, đi theo Úy công tử đi vào ngọn núi băng này, Úy công tử thanh sam bay, đi đến dưới chân núi, Sở Dương bỗng nhiên phát hiện, thì ra ngọn núi băng này cùng ngọn núi khác rất khác nhau. Lại là trên dưới thẳng đứng, hơn nữa cao thấp cả mình, cùng với nói đây là một ngọn núi chọc trời, ngược lại không bằng nói đây là cả một khối viễn cổ huyền băng, đây là nhà ta. Úy công tử chắp tay sau lưng, đứng ở dưới ngọn núi băng thẳng vào tầng mây này, đưa lưng về phía Sở Dương, rất là có chút ý tứ hàm xúc tang thương, nhàn nhạt nói, bao nhiêu năm qua, ngươi ở trong nhà ta là vị khách đầu tiên, nói xong, hai ống tay áo của hắn rung lên, lộ ra hai tay sạch sẽ. Lăng không hút đến một nắm băng tuyết, cẩn thận đem 10 ngón tay của mình lau rồi một lần, ý niệm khẽ động, băng tuyết gào thét đem cả người hắn bao trùm lập tức phanh một tiếng tiêu tán. Sở Dương có một loại cảm giác, Úy công tử bây giờ so với trước vừa rồi sạch sẽ hơn nhiều, hắn vậy mà ở trước khi tiến vào cửa nhà của mình, trước đem cả người bản thân rửa một lần. Có thể thấy được hắn đối với một cái nhà của bản thân hắn có bao nhiêu sao yêu tha thiết, nhà của ta, cần sạch sẽ đi vào, sạch sẽ đi ra. Một đi một đến, không nhiễm tục trần, một đến một đi, không rơi bụi bặm. Úy công tử nhẹ giọng nói, nơi này chỉ có ta có thể tiến vào, ngay cả về sau thành thân cũng chỉ có thể là bản thân ta mới có thể đi vào, ngay cả là vợ và con cái, cũng không thể tiến vào trong nhà này của ta. Hắn nhẹ nhàng cười cười, tựa như tràn ngập bất đắc dĩ nói, chỉ là bây giờ tại, hơn một người ngươi. Nói xong hai tay duỗi ra, ở trước ngực hợp lại, sau đó chậm rãi tách ra, ở trong hai tay hắn. Liền mạnh xuất hiện một đạo bạch quang thánh khiết, bạch quang chợt lóe chiếu xạ mạnh ở trên tường băng ngọn núi băng, một cổ thiên địa nguyên khí tinh thuần đột nhiên từ trên tường băng này phát ra, Sở Dương vừa nghe thấy, liền cảm giác được thư thái cả người, sau đó ở trên vách tường băng lặng lẽ xuất hiện một cái cửa. Trong cửa, vậy mà tất cả đều là bạch quang nhu hòa, cái cửa này, liền tự nhiên mà vậy xuất hiện như vậy, tựa như một ngọn núi băng này, liền tự nhiên mà vậy tồn tại như vậy. Hai tay Úy công tử rũ xuống, vô hạn quyến luyến nhìn cái cửa này, nhẹ nhàng thở hắt ra nói, mời vào. Sở Dương do dự một chút nói, đã vợ ngươi cũng không thể tiến vào, vậy ta tiến vào chẳng phải là rất không ổn. Ngược lại không bằng ta ở bên ngoài chờ ngươi, không cần, vợ ta không thể, cũng không đại biểu ngươi cũng không thể. Trong mắt Úy công tử chợt lóe sáng nói, ta cũng không muốn cho ngươi đi vào, nhưng cảm thấy, ngươi nên là đi vào. Sở Dương hít sâu một hơi nói, được, đi theo phía sau Úy công tử, đi vào ngọn núi băng thần kỳ này, hắn ở trước khi đi vào cửa, quay đầu lại nhìn một cái, hắn nhìn là chỗ phương hướng cố độc hành bọn họ, nhưng hắn lại chỉ thấy được đầy trời gió tuyết, cái gì khác đều không có nhìn thấy. Tựa như đám người cố độc hành Mạc Khinh Vũ, tại một khắc này đột nhiên toàn bộ không thấy nữa, bọn họ không nhìn thấy nơi này, ngươi cũng không nhìn thấy bọn họ. Quý công tử lạnh lùng thốt, chỗ ở của bản công tử, nếu là không muốn để cho người khác nhìn thấy, cho dù là chí tôn cũng không nhìn thấy, cái này không quan hệ tu vi, lại là thiên địa chi lý. Thiên địa chi sĩ. Quý công tử cười hắc hắc, không biết vì sao Sở Dương cảm giác được quý công tử trong nụ cười này, tràn ngập ý trào phúng, tràn ngập khí lãnh liệt, tựa như đối với bản thân hắn vừa rồi nói ra, thiên địa chi ý, thiên địa chi sĩ ngược lại rất giống như không cho là đúng. Ở hai người bước chân biến mất ở trong cửa một khắc kia, cái cửa này lại đột nhiên từ trong trời đất biến mất. Hiện ra ở trong trời đất, vẫn như cũ là một ngọn núi tựa như cùng ngọn núi khác cũng không có nửa điểm khác nhau, trầm mặc đứng sừng sững. Sở Dương sau khi đi vào nhất thời kinh ngạc một chút, ngọn núi này quả nhiên là một chỉnh thể. Nhưng không gian bên trong, lại như là tự nhiên tạo thành, bốn phía ánh sáng trắng không biết từ đâu mà đến, nhưng lại là nhu hòa chiếu xạ, làm cho trong không gian này hiện ra tất cả. Sở Dương liền giống như đi lại ở trong mộng của mình, cả ngọn núi băng này cấu thành không gian, bên trong lại là không khí tươi mát, ấm áp như mùa xuân, thậm chí, ở một bên thông đạo bên trong còn sinh trưởng một gốc thiên điện lan tươi tốt đến cực điểm, gần như đem bên bức tường đá che khuất. Xem bộ dáng thiên điện lan này, phiến lá đều giống như ngọc chất tinh mỹ nhất, bên trên chỉ tại chính giữa có một đóa hoa, màu hoa cũng đã biến thành chín màu, Sở Dương cắn mạnh phải lưỡi, gốc thiên điện lan này vậy mà đã sinh trưởng 9 vạn năm, thiên điện lan, vạn năm biến, một màu ra, một vạn năm chỉ tăng thêm một màu, đó là thiên điện lan. Chính là linh dược cao nhất trong thiên hạ. Nhưng loại linh dược cao nhất này đối với người thường mà nói, cũng là không có nửa điểm tác dụng, thậm chí là thuốc độc trí mạng. Cho dù là hoàng cấp, ăn một mảng sẽ cả người nổ tung mà chết, trong lời đồn, đến đã ngoài thánh cấp, cánh hoa của thiên điện lan chỉ cần ăn vào một mảng liền có thể giữ mãi thần hồn. Hơn nữa, sau khi ăn vào thiên điện lan nếu là thân chết, có thể mang theo đầy đủ trí nhớ cùng ba thành tu vi chuyển thế sống lại. Ngẫm lại xem đi, một vị thánh cấp cường giả, mang theo trí nhớ cùng ba thành công lực của thánh cấp trở thành một đứa bé, sau đó lấy cái này làm cơ bản trụ cột nhất, tu luyện lần nữa, sẽ khủng bố cỡ nào, ba thành thực lực thánh cấp, ít nhất cũng là quân cấp, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ăn vào thiên điện lan cũng là có thể giữ mãi thần hồn, chuyển thế sống lại, cho nên thiên điện lan này, tuy là thuốc tiên số một thiên hạ, lại là đối với người sống vô dụng, chỉ đối với người chết hữu dụng. Hoặc là nói, chỉ đối với linh hồn hữu dụng, nhưng công dụng thật lớn như thế, lại cũng có điều kiện tương tự hà khắc đến cực điểm. Đó chính là, màu của thiên điện lan cần phải đạt tới 10 màu, trước khi 10 màu, ăn vào thần tiên cũng không cứu được, nhưng 10 loại màu sắc, đó chính là niên hạn 10 vạn năm. Ai có thể chờ được thời gian dài như vậy? Cho nên chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng Sở Dương tuyệt đối không nghĩ đến, mình vừa mới tiến vào. Liền nhìn thấy một gốc cây thiên điện lan 9 vạn năm, trong cửu kiếp không gian, kiếm linh hít thở giống như phong tương dồn dập hẳn lên, kích động miệng cũng run rẩy lên, Sở Dương, kiếm chủ đại nhân, gốc thiên điện lan này, là nhất định phải lấy tới tay. Cái này, món đồ chơi này đối với người ta tác dụng quả thật là quá lớn, Sở Dương cau mày, hả, giữ mãi thần hồn. Hai mắt kiếm linh đăm đăm, khóe miệng chảy nước miếng. Ta chẳng phải chính là một cái thần hồn, hơn nữa còn là tàn hồn, cần thứ này cỡ nào, cái này, chỉ sợ không dễ lấy. Sở Dương rất là do dự, quý công tử đối với cái nhà này trân trọng như thế, hiển nhiên là bảo bối đến cực điểm, mình muốn từ nơi này mang đi một gốc thiên điện lan sinh trưởng 9 vạn năm, khó khăn tương đối lớn, hơn nữa mình còn không có thể trộn, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, quý công tử đem ta mời đến, chẳng lẽ là vì để cho ta Sở Dương làm trộn. Nếu là không nói mà lấy, Sở Dương tuyệt đối không qua được một cửa ải này trong lòng mình. Nhưng, mình lại có thể có cái gì có thể đã động ý công tử đâu. Kiếm linh cầu xin trước đó chưa từng có nói, không dễ làm cũng phải làm, không thể làm cũng phải làm, vô luận như thế nào cũng phải làm. Đây chính là thiên điện lan, đã sinh trưởng 9 vạn năm thiên điện lan. Trời ơi, chỉ cần tiến vào cửu kiếp không gian, ta nhiều nhất hao phí một nửa thần hồn lực có thể thúc một mảng. Chương 534 Cái miệng siêu cấp quả đen. Kiếm linh u oán nói làm nhảm, thần cằn nhằn, cũng có chút tố chất thần kinh rồi, Sở Dương cũng cảm giác được khiếp sợ, thần hồn lực, trước kia chỉ dùng một chút, kiếm linh liền đau lòng chết đi sống lại,

Trên cái xưng hô này cũng có thể chiếm tiện nghi, hiện tại kêu nhiều vài tiếng, chung quy so với về sau bị người buộc kêu Úy gia gia mạnh đi. Mụ nội nó, cái này tính là chuyện gì, rốt cuộc chuyện gì? Quý công tử buồn bục, khụ khụ. Quý huynh, ý tứ của ta là nói. Quý huynh, chẳng lẽ ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa trở về xem qua? Sở Dương câu được câu không hỏi, ta muốn trở về nhìn xem, nhưng mà tu vi bây giờ của ta còn không được. Quý công tử thở dài một tiếng, ta nếu là đi trở về, chỉ sợ sẽ thật liên lụy gia tộc vị lão huynh đệ kia của ta bị diệt. Ta làm sao dám trở về, ta nhiều năm như vậy thay đổi dung mạo biệt tích trung tam thiên, chính là không muốn để cho bọn họ cùng ta phải chịu liên lụy. Một trong các gia tộc chúa tể của Thượng Tam Thiên, sao có thể là dễ dàng đối phó như vậy? Quý công tử có chút buồn bã, nếu là bị bọn họ biết, ta bị phế đến tình trạng như thế, vậy mà còn có thể phục hồi như cũ, cái này, lại là bí mật chúa tể gia tộc này nằm mơ cũng muốn đạt được. Ta nếu chẳng may bị người phát hiện chính là người nọ năm đó, hắc hắc, ồ, thì ra là thế, Sở Dương hiểu rõ, không nghĩ đến Úy công tử một người đại liệt liệt như thế. Thật vì người khác cân nhắc hẳn lên, tư tưởng lại là cẩn thận như thế, chỉ tiếc mấy năm nay không gặp được lão ca ca kia của ta. Trong lòng cũng quả thật có chút nhớ nhung. Quý công tử trong mơ màng, chúng ta, nên xem bảo vật thứ ba, Sở Dương nghe thấy hắn gọi lão ca ca liền cảm thấy cả người rét buốt, vuốt cái mũi tư vị không phải nói nha, muốn chiếm tiện nghi của ta. Không có cửa, trong ý niệm, Kiếm Linh cho dù bây giờ rất buồn bực, cũng là không nhịn được lâm vào buồn cười. Đây là món bảo vật thứ ba. Quý công tử nhìn trên đóa hoa sen thứ ba, một mảng bông tuyết màu trắng, trong thanh âm có cực nóng nói, nhưng thứ này, ngươi muốn cũng không thể cho ngươi, ta có trọng dụng, phải lưu trữ nó, ở lúc đến bình cảnh chí tôn của ta, dùng thứ này nhất cử đột phá đến chí tôn. Hắn thật sâu nhìn một mảng bông tuyết tuyết trắng này một cái nói, đây là một mảng lãng tiêu tuyết, tác dụng của nó chỉ có một, chính là phá quan, vậy được rồi. Sở Dương buông buông tay, ngươi đã không còn nói cái gì, kế tiếp, đối với lăng tiêu tuyết này, Sở Dương là thật không có hứng thú. Bởi vì, thứ này là dùng đột phá chí tôn, tu vi của mình đến chí tôn còn có bao lâu, đừng xem thứ này ở Úy công tử nơi này có thể bảo tồn, nhưng đến trong tay mình, chỉ sợ còn không kịp thu vào cửu kiếp không gian, nó cũng đã dung hợp ở trong thân thể của mình, mà thứ này có thể giúp thánh cấp cửu phẩm đột phá đến chí tôn, vậy phải ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Chỉ sợ ngay cả Kiếm Linh cũng không kịp rút lấy lực lượng chính mình liền theo đó nổ tan xác mà chết. Như vậy, mình lại là thành một vị cửu kiếp kiếm chủ vì lòng tham mà chết đầu tiên trong lịch sử. Món thứ tư là lễ vật ta thật sự chuẩn bị cho ngươi. Quý công tử cười nói, đây là một khối nhật nguyệt cao. Hắn cười cười nói, vốn ta đáp ứng ngươi là tử tinh tâm, nhưng ta nơi này thật không có thứ đó, muốn dùng tử tinh ngọc tủy thay thế, tuy so với tử tinh tâm muốn trân quý hơn nhiều. Nhưng là không đáng tiền nhất trong tàn bảo khố này của ta, chính là chuyện tới trước mắt lại phát hiện ta vẫn là luyến tiếc cho ngươi, bởi vì đó là một phần nhân tình. Quý công tử nhìn khối tử tinh ngọc tủy kia, trong mắt tràn ngập cảm tình khắc sâu, chậm rãi nói, cho nên đành phải tiện nghi ngươi, cho ngươi một khối nhật nguyệt cao này, cái này, ta lại là chiếm tiện nghi rồi. Sở Dương cười khổ một tiếng, đối với một phần nhân tình lớn trên trời rơi xuống này, cảm thấy bị nện đầu óc choáng váng. Nhật nguyệt cao trong đan điền cửu kiếp kiếm đã đang hưng phấn lộn nhào rồi, coi như là báo đáp ngươi tặng ta huyền ngọc băng tinh cùng huyền dương ngọc. Quý công tử cười nói, ngươi thật là rất biết làm ăn, huyền ngọc băng tinh cùng huyền dương ngọc nếu là luận giá trị so ra nhật nguyệt cao không bằng, nhưng ta có nhật nguyệt cao lại vô dụng, mà hai loại đồ vật kia lại chính là ta bây giờ nhu cầu cấp bách lại tìm không thấy. Hắn cười ha ha nói, người ở lúc đói khát, có thể dùng 1000 cân vàng đi đổi một miếng bánh bao. Liền xem lúc ấy đến tình trạng gì. 1000 cân vàng không thể mua mạng, một miếng bánh bao lại có thể cứu mệnh, chính là đạo lý này. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn Sở Dương, ngươi nói, dùng bánh bao đổi vàng có đáng giá hay không? Siêu đáng giá. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay là ta chiếm tiện nghi. Trong bảo khố này, ngoại trừ tử tinh ngọc tủy 4 dạng còn lại, đều là gia sản của ta, vừa ở lúc ta sinh ra liền tồn tại. Quý công tử cười ha ha. Xem như tổ tông lưu lại lễ vật cho ta đi nay tặng người, cũng không biết những ma quỷ này có thể từ trong phần mộ đi ra tìm ta tính sổ hay không. Nói xong liền đem nhật nguyệt cao lấy xuống đưa cho Sở Dương. Hắn ngược lại là rất tiêu sái, ngay cả một chút bộ dáng không nở cũng không có, tựa như ném ra một khối rác rưởi. Sở Dương cùng cười nói, đã như vậy, ta quả thật cần, liền không khách khí nữa. Đem Nhật Nguyệt Cao thu lại, Nhật Nguyệt Cao tên như ý nghĩa, chính là ở một chỗ bầu trời Nhật Nguyệt tinh hoa giao hội, sau khi trải qua không biết bao nhiêu năm ngưng luyện, hình thành một loại năng lượng kỳ dị tinh thuần thái dương chân hỏa cùng thái âm chân khí dung hợp cùng một chỗ, nó mềm như bông, nó nhẹ như không có, loại đồ vật này đối với đao kiếm càng có chỗ hữu dụng. Trên bất cứ đao kiếm nào, chỉ cần sau khi bôi lên một ít, có thể theo ôn dưỡng cùng tẩm bổ tanh máu, chậm rãi sinh ra linh trí của thần binh, tuy đây là một cái quá trình lâu dài, nhưng là khả năng tuyệt thế bất cứ thứ nào khác đều không thể thay thế. Một thanh binh khí có linh trí của mình cùng một thanh thần binh bình thường có gì khác nhau? Đây quả thật là liền so sánh cũng không thể so sánh. Hơn nữa binh khí bôi Nhật Nguyệt Cao liền từ nay về sau có đủ trí nhớ có thể, mặc kệ binh khí này tổn hại đến tình trạng gì, đều có thể tụ hành khôi phục đến trạng thái tốt nhất, mà đây đúng là khả năng cửu kiếp kiếm khuyết thiếu. Chỉ cần đem Nhật Nguyệt Cao hòa vào cửu kiếp kiếm. Như vậy, về sau cửu kiếp kiếm chế tạo ra thần binh lợi khí, cũng liền đều có năng lực như vậy. Trong đan điền Kiếm Linh hít một hơi thật dài lẩm bẩm, xem ra thật là trở trời rồi, thứ tốt này bất cứ cửu kiếp kiếm chủ trước đây nào cũng chưa từng được, nhưng đến tiểu tử này lần này lại là bất cứ thứ tốt nào đều tranh giống như đánh vỡ đầu tự động tới cửa. Hứa hẹn đối với ngươi, ta đã thực hiện rồi, hơn nữa xem ra ngươi cũng rất hài lòng. Quý công tử cười cười nói, bây giờ nên đến phen đánh cuộc rồi. Thiên Điện Lang, Thiên Điện Lang, Thiên Điện Lang, Thiên Điện Lang. Trong ý niệm, Kiếm Linh điên cuồng quát to, cái này thật ra còn có một việc. Sở Dương hít một hơi thật sâu, cảm thụ được trong ý niệm Kiếm Linh thúc giục, rốt cuộc vẫn là làm thử một lần, gốc Thiên Điện Lang kia của ngươi, đối với ta có trọng dụng. Không biết quý huynh ngươi có bỏ thứ yêu thích hay không, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Sở Dương suy nghĩ thật lâu, trong lòng xoay chuyển suy nghĩ mấy lần, rốt cuộc vẫn là quyết định nói thẳng, trực tiếp bỏ qua mục đích của mình. Cùng ý công tử người như thế mồm mép điệp người, cuối cùng chịu thiệt lại là bản thân, Thiên Điện Lang. Quý công tử bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn ở trên mặt Sở Dương, ngươi muốn Thiên Điện Lang, phải? Sở Dương nhìn thẳng hắn, không chút do dự gật đầu, ngươi nếu biết Thiên Điện Lang, vậy hẳn là biết, một gốc Thiên Điện Lang này chỉ có 9 vạn năm. Quý công tử nhìn kỹ hắn, mà Thiên Điện Lang 9 vạn năm, chính là thuốc độc kịch độc đến cực điểm. Hoàn toàn không có nửa điểm nên là chỗ hữu dụng, ngươi cần nó làm cái gì? Về phần làm cái gì, ta không thể nói với ngươi. Sở Dương nhàn nhạt nói, chẳng qua, ta thật là muốn, hơn nữa có trọng dụng. Quý công tử cười lạnh một tiếng nói, ta đáp ứng ngươi Tử Tinh Tâm, lại cho ngươi Nhật Nguyệt Cao. Ngươi cho ta Âm Dương Song Ngọc, ta cho ngươi cả một tòa Bạch Tinh Quặng. Sở Diêm Vương, ta bây giờ căn bản không nợ ngươi, dựa vào cái gì phải đem Thiên Điện Lang cho ngươi, nhưng không biết ngươi cần cái gì. Nếu là ta có thể lấy ra, ta có thể trao đổi cùng ngươi. Sở Dương tự rót tự uống, ha ha ha, ta cần cái gì? Quý công tử đột nhiên cười ha hả thê lương, tiếng cười tại trong không gian dày đặc này quanh quẩn thật lâu. Cười xong, hắn mới hai mắt hàng mang lập lòe nhìn Sở Dương nói, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng biết lai lịch của ta. Ngươi cũng biết lai lịch ngọn núi băng này. Ngươi cũng biết lai lịch của Thiên Điện Lang này, không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Vậy mà liền muốn ta đòi Thiên Điện Lang. Quý công tử cười to, biết không sợ súng. Chính bởi vì ta không biết, cho nên ta mới dám đòi. Sở Dương nhàn nhạt nói, nếu là hiểu biết chính xác mấy thứ này theo như lời ngươi nói, ta chỉ sợ ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có. Quý huynh, tiếng ngươi cười quá lớn làm cho lỗ tai ta có chút khó chịu, ánh mắt quý công tử chợt lóe, hừ một tiếng. Hắn tự nhiên nghe được ra, một câu tiếng ngươi cười quá lớn, làm cho lỗ tai ta có chút khó chịu này của Sở Dương là ý tứ gì? 9 vạn năm trước, có một vị kỳ nhân cái thế, chỉnh hợp cửu trọng thiên, lại diệt sạch 5 chủng tộc. Thần quang trong mắt quý công tử chợt lóe nói, ngọn núi băng này chính là 9 vạn năm trước một chủng tộc nào đó ở lúc nguy cơ tiến đến, vì không đến nổi cho huyết thống diệt sạch đem hết toàn bộ lực lượng của chủng tộc bảo lưu lại di sản duy nhất, bảo bối bên trong đây, chính là 9 vạn năm trước còn sót lại. Một gốc Thiên Điện Lang này, chính là cây non mới mọc 9 vạn năm trước, hắn nặng nề nói, mà bản công tử, ở 9 vạn năm trước, vẫn chỉ là một cái phôi thai trong không gian này. Không có bất cứ tộc nhân nào tương trợ, chỉ là dựa vào từng điểm lực lượng di sản này, trải qua thời gian 9 vạn năm, mới hóa thân,

xoay mặt nhìn đến hai tên này, nhất thời nổi trận lôi đình. Nếu Úy công tử không có việc gì, Quân Tích Trúc sẽ không nóng nảy mà ở chỗ này chờ hắn đi ra. Thuận tiện sửa trị hai tên đuôi mù đùa giỡn phụ nữ, bốc một cước đá vào người La Khắc Địch, La Nhị Thiếu kêu thảm thiết như heo bị giết. La Khắc Địch, viết văn cho ta. Mau lên. Ngươi không phải là viết rất hay sao? Còn có thể viết thay cho quan tẩu. La Khắc Địch mặt như hoàng liên, quân tọa quân tọa. Này này, mau viết, Quân Tích Trúc cả giận nói, hôm nay ta không thấy được một văn một thơ đầy đủ. La Nhị Thiếu ngươi sẽ được người khác làm văn cho. Hơn nữa còn là tế văn, La Khắc Địch trong lòng kêu khổ, một chân này như cả tòa núi đè lên người. Ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được, bất đắc dĩ chuyển mắt cầu cứu, tam ca. Giúp ta viết, Kỷ Mặc đang từ từ xoay người, chuẩn bị chạy trốn, lại bị La Khắc Địch một câu định tại chỗ, một cước nâng lên liền đứng giữa không trung, hỗn đản này. Ta đã sắp đào thoát, ngươi không phải lôi kéo ta làm đệm lưng sao? Ừm, thiếu chút nữa đã quên. Kỷ Mặc, ngươi sẽ làm thơ. Quân Tích Trúc nhìn Kỷ Mặc, hạng ngươi trong vòng ba bước, làm một bài thơ cho ta. Làm không được, ta để La Khắc Địch viết tế văn cho ngươi. Kỷ Mặc kêu thảm thiết một tiếng nhảy dựng lên, khóc lớn nói, La Khắc Địch. Ngươi hỗn đản này, ta bị ngươi hại chết. La Khắc Địch nằm trên mặt đất, cao thấp lẩm nhẩm con mắt. Kỷ Mặc, ngươi trước. Quân Tích Trúc dùng mũi chân nghiền nghiền miệng La Khắc Địch. La Nhị Thiếu cả người run run, hô to, tam ca. Ngươi mau làm thơ, mau làm thơ. Tiểu đệ ta, chịu không nổi. Kỷ Mặc hai tay nhất quán, sầu khổ khóc, ta làm thơ. Từ từ làm không được sao, mau viết. Quân Tích Trúc sắc mặt biến đổi, hàng ý trong mắt càng đậm. Đùa giỡn ta. Dễ đùa giỡn như vậy sao? Kỷ Mặc ô ô khóc lên, chúng ta thật không biết là ngươi, ít nói nhảm. Quân Tích Trúc sát khí xông ra, ta làm. Ta làm, Kỷ Mặc đứng thẳng bất động, cau mày, thiên thượng. Đại tuyết, hựu phiêu phiêu, bất tri bất giác đi một bước, ngâm ra câu thứ hai, tháng 6 đại sơn bạch liễu yêu, phốc. La Khắc Địch nghe thấy hai câu này, thân thể rung động, trên mặt đỏ bừng. Hắn bị dẫm như thế còn có thể bật cười, ngươi còn cười. Quân Tích Trúc kinh ngạc nhìn hắn, La Nhị Thiếu. Ngươi cũng thật có dũng khí, thật không sợ chết. La Khắc Địch nhất thời hai mắt trắng giả, ta cái này không phải nhịn không được sao. Cái này con mẹ hắn cũng kêu là thơ. Lúc này, Kỷ Nhị Gia rốt cuộc gập ghềnh đọc ra câu thứ ba, thiên hàng địa đống yếu tác thi. Hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày, mới nói, tố xuất lai hoàng bất nạo, nhảy lên một cái, hoa ha ha ha. Làm xong, thiên thượng đại tuyết hữu phiêu phiêu, lục nguyệt đại sơn bạch liễu yêu. Thiên hàng địa đống yếu tác thi, tố xuất lai hoàng bất nạo, Quân Tích Trúc nhíu mày, đây là cái thơ rắm chó gì, ngươi chỉ nói là làm thơ, lại chưa nói phải theo tiêu chuẩn gì. Kỷ Mặc phản đối, không phản đối không được. Nếu Quân Tích Trúc không chịu lại bắt mình làm một bài, thì cái mạng này thực sẽ bỏ lại tại đây, cũng được. Quân Tích Trúc vung tay lên, cút đi. Lại để ta nhìn thấy ngươi đùa giỡn nữ tử, thì để Kỷ gia chuẩn bị tang sự cho ngươi. Kỷ Mặc cúi đầu khom lưng, đúng đúng, bất quá ta hiện tại đã là hoa có chủ. Ta sẽ không lưu manh như La Khắc Địch, chạy trối chết. Đúng là, hoảng sợ như chó nhà có tang, mang mang như cá lọc lưới. Kỷ Mặc, ngươi đầu tiện trư này. La Khắc Địch nằm trên mặt đất mắng to, bi phẫn đến cực điểm, đến phi ngươi. Quân Tích Trúc nhìn La Khắc Địch, thanh âm rét lạnh. Cho ta kiến thức trình độ viết văn của ngươi. La Khắc Địch buồn rầu nói, quân tọa. Nếu không ngươi đánh ta một chút đi, ít nói nhảm. Hàng quang chợt lóe, một thanh trường kiếm xoát một tiếng đâm vào đũng quần La Khắc Địch, phốc một tiếng xuyên thấu quần áo chui vào dưới tuyết. Thân kiếm lắc lắc lắc lắc, phát ra hàng quang, lạnh lẽo. La Khắc Địch cả người run run, tóc gáy dựng đứng, cảm thụ được vị trí chui kiếm đang lay động, hồn phi thiên ngoại, tha mạng. La Nhị Thiếu run run. Nếu không viết văn, La Gia muốn nối dõi tông đường cũng chỉ còn La Khắc Vũ. Quân Tích Trúc thản nhiên nói, ta viết. La Khắc Địch cũng rõ ràng, lập tức một ngụm đáp ứng. Lập tức liền cau mày, văn. Đề mục, ca ngợi đại tuyết. La Khắc Địch thở hổn hển một ngụm khí thô, có thể cho ta đứng lên không? Không được, ừm. Không được thì không được. Ca ngợi đại tuyết. Ca ngợi, La Khắc Địch vẽ mặt cầu xin, như cha mẹ chết. Kỷ Mặc vịnh tuyết, La Khắc Địch đương nhiên cũng muốn tham khảo. Tháng 6 trời đông giá rét, đại tuyết bay tán loạn, bông tuyết mảnh lạc, gió bắc thổi mạnh. Trời giá rét, đất đông lạnh, đau thương vô cùng, La Nhị Thiếu Văn vẽ dường như không tệ, mở miệng đã là một chuỗi, nhà ngươi trời đông giá rét đều là tháng 6. Quân Tích Trúc hừ một tiếng, hiện tại là tháng 6. Nơi này lạnh như thế, không phải trời đông giá rét sao? La Khắc Địch xem thường, cổ họng chít chít, lúc này nhà ta còn đang nắng, ít nói nhảm. Tiếp tục, từng. Trời giá rét đất đông lạnh, đau thương vô tận. Người tối thê thảm, chính là ta. Kỷ Mặc đã đi, tên khốn kiếp đó. Một ngày kia, rút gân tạp tủy, La Nhị Thiếu càng ngày càng lưu loát, nhãn châu chuyển động, thiên hạ nữ tử, nguyệt tẩu đẹp nhất, khuynh quốc khuynh thành, vừa thấy hồn phi. Đáng tiếc đã xuất giá, hoa tươi cắm phân trâu. Buồn bã thở dài, tuyết trắng tiếng miệng, La Nhị Thiếu nhân cảnh sinh tình, lại có thể quay lại nguyên đề, lạnh lẽo đến xương, cảm giác không đẹp. Cực Bắc băng nguyên, vận khí rất tệ. Nếu có thể trở lại, không bao giờ quay về nữa. Đùa giỡn phụ nữ, xin lấy mạng ta. Đại tỷ tha mạng cúc cung tận tụy. Văn này như thế nào? Hắc hắc hắc hắc, phốc, Quân Tích Trúc bị hắn chọc cho nở nụ cười, một cước bay lên đem tên này đá đi, cười mắng, cút đi. Về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi đùa giỡn phụ nữ, cẩn thận mạng nhỏ của ngươi, ai, ai ai. La Khắc Địch đứng lên, cũng không quay đầu lại, chạy trối chết. Cuối cùng cũng thoát được một mạng, mẹ của ta ơi, mẹ nó ai từng trải qua sự tình khủng bố như vậy. Trường kiếm lạnh lẽo lay lay ngay chỗ tiểu huynh đệ, xích lên tí nữa là huynh đệ chúng ta liền chia xa. Mẹ nó, ta có thể không cố lão nhị sao, cố ở đây là chiếu cố, quan tâm. Lão nhị tức là tiểu di di của La Khắc Địch, nghĩ đến đây, vốn là sợ tới mức hồn thanh mặt trắng thế nhưng tiếp theo liền phốc một tiếng, cố lão nhị. Cố lão nhị, ta thật là có tài. Ngao ô, ngươi nói cái gì? Cố Độc Hành vẻ mặt sát khí xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa lúc nghe được hắn thì thào tự nói, La Khắc Địch mềm nhũng, ý nghĩ còn đang hỗn độn, nhất thời lắp bắp, ta. Ta là nói lão nhị. Không phải cố. Cố lão nhị, ta đánh chết ngươi tên vô liêm sỉ này. Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương vốn là cứu binh Kỷ Mặc đưa đến, lòng tràn đầy lo lắng chạy tới, lúc tới cư nhiên lại thấy hắn nói xấu mình. Lập tức quyền cước như mưa, điên cuồng rơi xuống, bất quá nửa khắc chung, La Khắc Địch liền như một con cá phơi nắng nằm đến trên đất. Chỉ có hết giận, không có tiếng khí, phía sau, bạch quang chợt lóe, đại môn đột nhiên xuất hiện. Sở Dương cùng Úy công tử rốt cuộc đi ra, chương 539, ngay cả hối hận cũng là chuyện của ngươi. Sao lại thế này? Lộn xộn cái gì? Úy công tử nhíu mày, rất là không vui, đây là chỗ thế ngoại thanh tu, tại sao lại biến thành lò sát sinh rồi? Nói xong quay đầu nhìn Quân Tích Trúc, sao ngươi đến đây? Người nhà có người xuống dưới. Quân Tích Trúc lạnh lùng hừ một cái, khi nói chuyện, Sở Dương vội vàng hỏi to đám người Độc Hành, làm sao vậy? Còn không phải hai cái huynh đệ kết nghĩa của ngươi, trả lời là Quân Tích Trúc, hừ lạnh một tiếng nói, một cái La Khắc Địch, một cái Kỷ Mặc, đùa giỡn nữ nhân lại có thể đùa giỡn đến trên đầu ta. Thật sự là trung tam thiên trước nay chưa từng có, trong phút chốc, ngay cả Úy công tử thân thể cũng lung lay hốt hoảng, về phần Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương càng thêm đầu váng mắt hoa, hầu như ngồi lên mặt đất. Bị một câu này dọa cho mất hồn, trách không được Kỷ Mặc trở về liền kêu to cứu mạng. Sau đó nói hỏng rồi, La Khắc Địch cũng bị giết rồi. Nhưng nguyên nhân gì cũng không nói, cái này thật sự là khó trách, đùa giỡn con gái lại đùa giỡn đến trung tam thiên hắc đạo bá chủ. Hai tên này thật sự là... Cố Độc Hành thở dài, đổi là ta cũng không nói, cái này đã không ở trong phạm trù dọa người. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cúi đầu, tựa như phạm vào tội khi quân, hai người gương tại một khắc này đều biến thành quả hồng, vừa thấy bộ dáng hai người này. Là biết Quân Tích Trúc không có oan uổng bọn họ, là thực sao? Quý công tử dở khóc dở cười lắc đầu, cảm thán nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bội phục. Thỉnh không cần hiểu lầm, ta cái này tuyệt đối không phải châm chọc, mà là thật sự bội phục, ít nhất các ngươi làm sự tình ta không dám. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cái mũi đều đỏ lên, thần tượng, Sở Dương nước mắt lưng tròng cầm tay hai người, các ngươi hai cái chân chính khai sáng một trang sử mới cho trung tam thiên A. Lão đại, ta, chúng ta. Ngài đừng nói là. Ta đã hết hy vọng. La Khắc Địch vẻ mặt đau khổ, liên tục cầu xin. Một cái nói sẽ làm thơ, một cái nói sẽ viết văn. Thực đem lão nương trở thành tiểu cô nương chắc. Quân Tích Trúc đảo cặp mắt trắng giả, mọi người như bị sấm đánh, đều truy vấn La Nhị Thiếu cùng Kỷ Nhị Thiếu làm cái gì văn vẽ, thơ ca. Hai người trực tiếp đem đầu cắm ở đũng quần, chết sống cũng không ngẩng đầu, bẩn thỉu đi, các ngươi tận tình bẩn thỉu đi. Chúng ta cũng không tin các ngươi về sau sẽ không bị hố, Quân Tích Trúc chịu đựng cười, đem một thơ một văn đọc lên. Mọi người đều ôm bụng cười, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương lại vui sướng khi người gặp họa, hầu như ngay cả nước mắt cũng cười đi ra. Kế tiếp, Quý công tử tiếp tục mang Sở Dương đi hoàn thành đánh cuộc. Quân Tích Trúc trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ giao cho Mạc Khinh Vũ. Đây là trong khoảng thời gian này nàng viết ra. Cũng là mục đích thứ hai của chuyến đi lần này. Sau đó Quân Tích Trúc trạm định, vươn tay, ngón tay điểm điểm La Khắc Địch, điểm điểm Kỷ Mặc, lại gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười ý vị thâm trường, bạc thân dựng lên, ở trong bông tuyết đầy trời chợt lóe rồi biến mất. Nàng vừa đi, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc ngồi xuống mặt tuyết, một cái lau mồ hôi, một cái than thở, nóng, hôm nay khí trời thật nóng, mọi người thấy dưới chân đầy băng. Trên trời đầy tuyết, đồng thời không nói gì, đây là Bạch Tinh Quán. Quý công tử chỉ vào một mảng bạch quang oánh oánh trước mặt nói. Giờ phút này, hai người đã thông qua một cái địa đạo thật sâu, đang ở dưới trăm trượng, đập vào mắt tất cả đều là bạch tinh, từng khối chồng chất lên nhau, trong vách núi còn có bạch tinh quán chưa khai thác. Một đường kéo dài, càng đi càng nhiều, trong đan điền cửu kiếp kiếm hưng mảnh chấn động vù vù, Sở Dương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ đến bạch tinh quán úy công tử nói quy mô cũng không phải rất lớn. Nào biết giờ phút này nhìn thấy, dĩ nhiên là một tòa siêu đại hình mạch khoáng. Hơn nữa là toàn bộ bạch tinh đều là liếc mắt một cái có thể thấy được, căn bản không cần tốn công mất sức, nếu dựa theo một khối lớn bằng bàn tay đến tính toán, nơi này bạch tinh là mấy vạn khối, mấy chục vạn khối, mấy trăm vạn khối, thậm chí mấy ngàn vạn khối. Sở Dương hít một hơi khí lạnh, Quý công tử nở nụ cười, hắn tươi cười vẫn vân đạm phong khinh như cũ là. Nói, ngươi ở đây đi. Ta hiểu biết. Ừm, ta trước đi ra ngoài, theo chân bọn họ nói ngươi bế quan ở đây. Sau đó chúng ta bên ngoài chờ ngươi đi ra là tốt rồi, đa tạ. Sở Dương cảm kích nói, Quý công tử cười nhẹ, nói, ta thuận tiện cũng theo chân bọn họ luận bàn. Dù sao ta bồi luyện, cũng không thể không tương xứng, ha ha, tốt, Quý công tử cười, xoay người bước đi, Quý huynh. Sở Dương kêu lên, ừm, còn có việc. Quý công tử xoay người nhìn hắn, chính là tâm ý, thỉnh Úy huynh nhận lấy. Trong lòng bàn tay Sở Dương cầm một khối huyền ngọc băng tinh tâm cùng một khối huyền dương ngọc tâm, cái này so với hai khối ngày đó đổ cùng Úy công tử quả thực là cách biệt một trời, quân cho ta lấy đào, ta báo quân lấy quỳnh giao. Sở Dương là một người chưa bao giờ chịu thiệt, ân oán rõ ràng. Ngươi chỉ cần thiệt tình đối với ta, ta liền gấp trăm lần đối với ngươi. Chỉ sợ không thể cho ngươi giá trị bằng nhau, nhưng ta sẽ hết sức đi làm. Chính như ngày đó ở Tạ Gia đối với Tạ Đan Quỳnh, nay lại tặng quà đối Úy công tử. Ở Tạ Gia, ngay từ đầu là vì lợi ích, nhưng khi Sở Dương đưa cho Tạ Đan Quỳnh quỳnh hoa chân chính, đã muốn không phải lợi ích nữa. Điểm này, Tạ Đan Quỳnh so với ai khác đều rõ ràng. Đó là một phần tình nghĩa, hôm nay, cũng là như thế. Sở Dương sở dĩ tống xuất huyền dương ngọc tâm cùng ngọc băng tinh tâm chính là bởi vì một phần tình nghĩa của Úy công tử. Hoặc là Úy công tử cuối cùng tất nhiên có ý đồ, nhưng giai đoạn này trợ giúp như vậy đối với Sở Dương cũng là không gì sánh kịp. Úy công tử ánh mắt vừa động, nhìn hắn vài lần thật sâu, nhưng không có lấy, ngược lại hỏi, vì sao phải cho ta? Ngày đó hắn đánh đổ thà rằng xấu lắm cũng muốn lấy hai khối, nhưng hôm nay hai khối càng tốt hơn đang trước mặt. Hắn thế nhưng lui ra phía sau một bước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, không vì sao cả. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Sở Dương thật sự nói, Quý huynh, phía trước cùng ngươi đánh đổ cũng tốt, tranh luận cũng tốt, chính là đem ngươi trở thành một cái thần bí cao nhân. Về phần đánh cuộc cùng hứa hẹn, đó là nhằm vào người xa lạ. Hắn nhìn Úy công tử, nói, nhưng giờ phút này ta đem hai khối ngọc bội này cho ngươi. Cũng bởi vì, bằng hữu, Sở Dương nhẹ nhàng cười cười, cho nên, cái này không quan hệ tới việc hứa hẹn nhân tình, đây chỉ là một phần tâm ý. Quý công tử lại tựa như không có nghe, chính là thật sâu nhìn vào mắt Sở Dương, nhẹ nhàng mà nói, bằng hữu sao, ở chỗ sâu trong đáy mắt, tựa như lóe lóe quang mang. Sau đó hắn đã đem hai khối ngọc này, thực thận trọng thu vào trong lòng. Cười nhẹ nói, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ bởi vì hai chữ bằng hữu hôn mà hối hận, nếu ý huynh dứt khoát, ta liền dứt khoát. Sở Dương mỉm cười nói, ta sợ ta lại vô cùng có khả năng sẽ hối hận. Quý công tử ha ha cười, ngay cả hối hận, cũng là chuyện của ngươi. Sở Dương lẳng lặng nói, ngay cả hối hận cũng là chuyện của ta. Quý công tử lẩm bẩm đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên. Ngay cả hối hận, cũng là chuyện của ngươi, theo ta có cái gì quan hệ. Nhưng ta sẽ không hối hận, chẳng sợ về sau bởi vì nguyên nhân gì đó mà ngươi trở mặt thành thù, nhưng đối với hôm nay, ta vẫn như cũ sẽ không hối hận. Cái này Sở Dương cũng không có nói, nhưng quý công tử hoàn toàn hiểu được. Quý công tử rốt cuộc không nói được một lời xoay người mà đi, thanh sam phiêu phiêu trong nháy mắt liền biến mất. Sở Dương nhìn hắn đi ra ngoài, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Lập tức hắn liền xoay người, tay phải duỗi ra, cửu kiếp kiếm tam tiết liền xuất hiện ngón tay ở hắn. Ngay sau đó, cửu kiếp kiếm liền đâm vào bức tường bạch tinh trước, sạch sẽ lưu loát, không chút câu nệ. Thời gian khẩn cấp, Sở Dương hiện tại đã rất cấp tốc, ngân lượng bạch tinh trước mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm đi. Một lúc sau cửu kiếp kiếm tranh một tiếng bay lên, hướng về phía trước bắt đầu đi tới như chẻ tre, nơi đi qua bạch tinh ảm đạm, lập tức hóa thành bột phấn. Ba ngày sau, toàn bộ bạch tinh mạch khoáng hoàn toàn ảm đạm, bên trong không gian trở nên lớn hơn nữa, khắp nơi đều là cho bụi. Cửu kiếp kiếm tam tiết đều phát ra quang mang, một cổ linh khí như có như không, ở mũi kiếm nhộn nhạo, dừng lại ở khoảng không, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên tuôn ra một trận cường quang, sau đó lập tức khôi phục bộ dáng. Không bao lâu, lại tuôn ra một trận cường quang, như thế tuần hoàn, thời gian không lâu, cũng đã liên tục như vậy lóe sáng hơn 10 lần. Rốt cuộc cửu kiếp kiếm khôi phục bộ dáng nguyên bản, tựa như hoàn toàn không có biến hóa gì. Kiếm linh để ý niệm nửa đường, toàn diện đề thăng cho nó. Nhật nguyệt cao cũng không cần bảo lưu, ồ. Sở Dương tinh thần nhất thời rung lên, trước đem nhật nguyệt cao ném đi ra ngoài, cửu kiếp kiếm xoát một tiếng, mũi kiếm xuyên qua nhật nguyệt cao, ngay lập tức đã đem nhật nguyệt cao hấp thành bột phấn. Ngay sau đó, Sở Dương liên tiếp đem tài liệu quý hiếm cấp chứa lấy ra, đến sau lại trực tiếp đem cửu kiếp kiếm thu vào cửu kiếp không gian để tự nó đi hấp thu. Kiếm linh tinh thần nhất thời khẩn trương, như thế lại là ba ngày sau, cửu kiếp kiếm mới hấp thu tài nguyên hiện có xong, trừ bỏ hơn 10 khối binh khí Sở Dương lưu lại để chế tạo binh khí cùng huyền ngọc băng tinh, huyền dương ngọc kiếm linh sống chết bảo vệ. Cửu kiếp không gian đã trống trơn, mà kiếm linh trong 6 ngày thời gian đã thúc dục thiên điện lan. Tuy rằng khí tức đột nhiên yếu đi rất nhiều, nhưng hắn tiếp theo ăn vào, lập tức cả người toát ra một trận hắc vụ, bốc hơi dựng lên, chờ phiến hắc vụ hoàn toàn bay hết, lại lần nữa ngưng tụ kiếm linh thân thể, toàn bộ thân thể hắn đã trở nên ngưng thực rất nhiều, loại hiệu quả thị giác này, thậm chí so với hắn lúc trước mạnh hơn gấp chục lần, thực giá trị. Kiếm linh thở dài một hơi, hài lòng nhìn tay chân chính mình, đắc ý lung lay vài cái, hiện tại làm cái gì? Kiếm linh hỏi, lập tức chữa khỏi tam âm mạch cho Khinh Vũ. Sở Dương chân vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài, sau đó lập tức luyện đan dược, cho các huynh đệ ta gia tăng thực lực. Sở Dương không cần nghĩ ngợi, hiện tại thực lực, thật sự là quá yếu, ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Kiếm linh hấp thu thiên điện lan, còn có thiên điện lan sinh trường trong cửu kiếp không gian, tâm tình rất tốt thế nhưng lại can thiệp quyết định của Sở Dương, làm như vậy, thực lực sẽ tăng trưởng rất nhanh. Nhưng đối với ngươi không phải chuyện tốt. Chương 540, con đường kiếm chủ ở phương nào? Vì sao? Sở Dương sửng sốt, dừng bước chân lại, bởi vì con đường của ngươi đã bất đồng. Kiếm linh thận trọng hẳn lên, nói, nếu ngươi chính là một đám cao thủ võ công cao cường, hoàn toàn có thể đề thăng bọn họ, nhưng mà nếu ngươi muốn là huynh đệ thiên trường địa cửu, tốt nhất không cần. Vì sao? Tăng lên thực lực. Đây là chuyện tốt mà. Sở Dương không hiểu chút nào hỏi, tóm lại là không tốt, Kiếm Linh nói, đoạn trí nhớ này của ta bị phong ấn, cũng không thể nói ra nơi nào không tốt. Nhưng mơ hồ cảm giác được, cái này tốt nhất không cần. Tốt nhất là cho bọn hắn cố bản bồi nguyên, đề cao tư chất, làm cho bọn họ tự mình tích lũy, bước lên đỉnh phong, đây mới là chính đạo. Kiếm Linh hồi nói, ta nói những lời này, cũng là mạo hiểm muôn lần. Bởi vì, vạn nhất nếu ngươi, ta cũng sẽ lặp lại vận mệnh chính vạn năm trước, Sở Dương linh quang chợt lóe, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Kiếm Linh. Kiếm Linh cứng họng, một cây bưng kín miệng mình, hiển nhiên là biết mình đã nói chuyện không nên nói, vậy luyện dược vật cố bản bồi nguyên. Sở Dương nhìn chằm chằm Kiếm Linh, thật lâu sau, mới chậm rãi nói. Nguồn truyện, truyện phun Kiếm Linh sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu, hắn lúc này đây nhắc nhở, cũng có thể nói là đại mạo hiểm. Nhưng, lần này cũng là hy vọng duy nhất hắn có thể cảm thấy. Hy vọng dãy khỏi số mệnh luân hồi, cho nên Kiếm Linh không muốn buông tha. Sở Dương nếu thực dùng đan dược đem đám người cố độc hành đề thăng, thì tương đương làm cho cửu kiếp kiếm khắc hạ lạc ấn trong lòng đám người cô độc hành. Như vậy Sở Dương lại đi lên con đường của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là sóng to ngập trời, ta cũng sẽ lặp lại vận mệnh 9 vạn năm trước kia. Kiếm Linh một câu này, làm cho Sở Dương mau cốt tủng nhiên. Cửu kiếp kiếm vừa ra, thiên hạ nháy mắt thay đổi, cửu trùng thiên đổi chủ, cửu đại gia tộc hôi phi yên diệt, giành lấy địa vị chính là tân cửu đại gia tộc. Như vậy, vì sao là cửu đại gia tộc, mà không phải ngũ đại gia tộc? Càng không phải thập đại gia tộc. Vì sao là cửu gia, số 9 này cùng cửu kiếp kiếm? Có quan hệ sao? Còn có một chút chính là, cửu kiếp kiếm mỗi lần xuất thế, đều ở ẩn vạn năm tại địa phương bất đồng địa. Nói cách khác, trầm mai 1 vạn năm, như vậy, một lần cửu kiếp kiếm chủ đạt được cửu kiếp kiếm rồi thống nhất cửu trùng thiên. Dùng bao lâu thời gian? Khẳng định không quá dài, nhiều nhất cũng chỉ là mấy trăm năm, nhưng cửu kiếp kiếm xuất thế tiếp theo lại là 1 vạn năm sau. Vậy vị cửu kiếp kiếm chủ kia đi nơi nào? Suy nghĩ đến tất cả cái này, đều làm cho Sở Dương hàn ý tràn ngập. Tựa như ở vô hình có một đại võng, vô thiên cái địa hướng chính mình bao phủ xuống, không có chỗ trốn, vận mệnh liền như thế, nói đổ là đổi sao, con đường của cửu kiếp kiếm chủ, giống như con đường nhân sinh. Ngạo thế cửu trùng thiên không người có thể kháng cự, ngươi động hay là không động, ngươi đều già đi. Ngươi động, hay là không động, ngươi đều đã đi lên con đường cửu kiếp kiếm chủ, ngươi hoàn toàn vì chính mình, hoàn toàn vì bản thân mình mà phấn đấu. Nhưng tất cả sự tình ngươi làm đều vô tình ăn khớp với nhau, thành một con đường thượng thiên đã an bài sẵn, đây là thiên ý, Sở Dương được cửu kiếp kiếm, liền gặp Mạc Khinh Vũ tử vong. Hắn không muốn làm cho Mạc Khinh Vũ chết, cho nên hắn chỉ có thể thay đổi vận mệnh, muốn thay đổi vận mệnh, nhất định phải đến Thiết Vân, nhất định phải đối mặt đệ ngũ Khinh Nhu, hai quốc gia một hồi đại chiến, mấy ngàn vạn sinh linh đồ thán, cũng đã phù hợp con đường cửu kiếp kiếm chủ, vì cứu Mạc Khinh Vũ. Hắn liền cần cửu trọng đan. Liền cần đề thăng cửu kiếp kiếm, trước mắt đã chạy tới nơi này, đi tới tình trạng này, Thượng Tam Thiên còn chờ hắn, bởi vì, nơi đó có thân thế Sở Dương, có cha mẹ hắn, một đời trước cái gì cũng có thể không cần, nhưng một đời này chẳng lẽ còn có thể không để ý sao? Cho nên Thượng Tam Thiên Sở Dương khẳng định là muốn đi. Chỉ sợ thân hồi toái hồi cốt cũng phải đi, nhưng muốn đi. Chính là càng ngày càng tiếp cận lộ tuyến cửu kiếp kiếm. Nói cách khác, thiên ý vì Sở Dương quy định lộ tuyến. Con đường xưa nay của cửu kiếp kiếm chủ, nghĩ đến tất cả, Sở Dương mồ hôi lạnh chảy ra, một hồi mau cốt tủng nhiên, chẳng lẽ thực không thể nghịch chuyển, ta nghĩ đã muốn nghịch chuyển, nhưng thì ra là đang đi theo. Ngay tại giờ khắc này, trong lòng Sở Dương đột nhiên toát ra đến một cái ý muốn, chờ cứu Mạc Khinh Vũ liền mang theo Mạc Khinh Vũ ẩn cư. Từ nay về sau không hỏi thế sự, không thể tránh né sao? Sở Dương tâm tình trầm trọng, một đường từ trong Bạch Tinh quán đi ra, ở thời điểm nhìn thấy đám người cố độc hành, trầm trọng trên mặt Sở Dương vẫn có thể thấy được. Hắn suy tư, vẫn không có đình chỉ. Kiếm Linh bên trong ý niệm, cũng e lờ yên lặng không nói, không dám ra tiếng quấy rầy hắn, lão đại. La Khắc Địch khóc không ra nước mắt kêu lên, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, đã biết bốn huynh đệ, hiện tại đã muốn không còn hình người nữa. Ngay cả cố độc hành và Đổng Vô Thương nhân vật nghị lực siêu cường như vậy, cũng bị Úy công tử thao luyện cho sức cùng lực kiệt. Thời điểm gặp lại, Sở Dương hầu như không có nhận ra người nào. Úy công tử luận bàn, quả nhiên là rất cường đại, trực tiếp là một hồi ngược đãi. Bất quá, trong một hồi ngược đãi, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc công lực tăng lên rất nhanh, sắp đột phá rồi, mà cố độc hành và Đổng Vô Thương đã đột phá. Hiện tại cố độc hành, tứ phẩm kiếm vương, Đổng Vô Thương, tứ phẩm đao vương. Tiểu La Lị Mạc Khinh Vũ ở một bên đang cầm quyển sách nhỏ của Quân Tích Trúc Tử, cẩn thận nghiên cứu. Nhìn thấy Sở Dương trở về, đem sách nhỏ cất vào trong lòng, liền chạy lại đây. Mấy tên này, tiềm lực quả nhiên rất mạnh. Quý công tử khen không dứt miệng. Thời gian 6 ngày này, hắn lấy phương thức độc đáo đem đám người Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương áp bức ra toàn bộ tiềm lực, càng áp bức, quý công tử càng ngạc nhiên. Là nhân loại bình thường, có thể có tiềm lực như vậy quả thực là không thể tưởng tượng, đang dược luyện tốt lắm sao? Sở Dương để ý niệm trung hỏi, tốt lắm, tổng cộng là 10 khỏa cửu chuyển thần đan. Kiếm Linh nói, đan dược này, không có công hiệu trực tiếp đề thăng công lực, mà có thể tăng cường tiềm lực, làm cho võ học căn cốt của bọn họ càng thêm vững vàng, kinh mạch càng thêm chắc chắn. Hơn nữa, bên trong có cảm ngộ lực lượng, bọn họ chỉ cần có cơ hội đột phá, liền tăng lên khả năng phá quan. Kiếm Linh nói, đây là một loại ôn hòa nhất trong toàn bộ các loại đan dược. Sở Dương gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Nói xong đám người Cố Độc Hành lên, mỗi người dùng một viên, đối với bốn người lại giới thiệu một phen tác dụng. Cố Độc Hành đám người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, trong thiên hạ còn có loại thần dược này. Sở Dương tiếp theo hướng Úy công tử nói, Úy huynh, còn muốn làm phiền ngươi vài ngày, hảo hảo thao luyện bọn họ một chút, đem dược lực phát huy. Điểm này ngươi hẳn là tâm đắc hơn so với chúng ta có, chú ý một chút, muốn cho dược lực hoàn toàn khuếch tán đến mỗi một kinh mạch, mỗi một khối cơ thể, còn có đại não nữa. Càng cần người như Úy huynh tự mình tỏa trấn. Úy công tử ha ha cười, này hoàn toàn không thành vấn đề. Ta sẽ làm cho bọn họ một chút cũng không lãng phí, ha ha ha ha. Dục tiên dục tử a, còn phải vài ngày. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đồng thời kêu thảm thiết. Hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nay đã bị Úy công tử luyện thành bùn nhão, lại còn muốn tiếp vài ngày, trong khoảng thời gian này, cửu cấp linh thú không hề động tĩnh đi. Sở Dương hỏi. Đối với chuyện này có chút quan tâm, từng, đêm hôm kia, từng có người gặp được một đầu cửu cấp phong hồ. Bất quá vật này tốc độ quá nhanh, tương đương với việc không xuất hiện. Sau lại phát hiện mấy cổ thi thể, không ai có thể kháng cự, chết dưới lợi trảo của cửu cấp hỏa sư. Xem ra, nơi này không chỉ xuất hiện một đầu cửu cấp linh thú, Quý công tử tinh thần rất là phấn chấn nói, chỉ cần xác định thứ này thực tồn tại, ta cũng an tâm. Nhưng cũng không vội như vậy. Cửu cấp linh thú nào có dễ đối phó như vậy, tốt. Nếu có khả năng, chúng ta sẽ tham gia. Sở Dương khẳng định gật gật đầu, nói, ta đây đi làm chút chuyện. Nói xong ôm lấy Mạc Khinh Vũ, một đường trở về, hướng đi cũng là quay lại Bạch Tinh Mạch khoáng. Vì Mạc Khinh Vũ chữa thương, cần một cái địa phương tuyệt đối im lặng, cũng chỉ có ở Bạch Tinh quán mới đủ ấm áp, không bị người khác quấy rầy, hơn nữa cũng đủ rộng. Nhìn Sở Dương rời đi, Quý công tử bắt tay vào quay đầu lại, đối với mấy tên vừa uống đan dược, nhe răng ác ý cười nói, mấy người các ngươi, đến đây đi. Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương đồng thời thở dài. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc té xuống đấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sở Dương ca ca ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Mạc Khinh Vũ tò mò hỏi, ta mang ngươi đi một cái địa phương tốt lắm. Sở Dương mỉm cười, thật tốt sao? Đương nhiên là thật, đi làm cái gì? Chữa bệnh cho ngươi. Mạc Khinh Vũ ngạc nhiên vui mừng kêu lên, không biết lập tức nghĩ tới cái gì, đột nhiên thẹn thùng hẳn lên, cái đầu nhỏ dùng sức chui vào trong lòng Sở Dương, làm sao vậy? Sở Dương kinh ngạc, hừ. Người ta xấu hổ, Mạc Khinh Vũ nhỏ giọng nói thầm, càng xấu hổ đến nói không ra lời, xấu hổ cái gì? Sở Dương như hòa thượng sờ không thấy tóc nghĩ. Cái tiểu la lị này tại sao lại xấu hổ, người ta miệng vết thương là ở ngực. Hừ. Mạc Khinh Vũ biểu môi nói, Sở Dương ca ca, ngươi chiếm tiện nghi của ta, đang chạy trên đường, Sở Dương lão đảo một cái, ở trên mặt băng trượt một cái, ngã hướng mặt lên trời. Hai cá mông không kịp đề phòng nở thành tám cánh hoa, đứng lên nhìn tiểu nha đần trần lòng u, Sở Dương có chút không nói gì, cái tiểu la lị này mới bao nhiêu tuổi, lại có thể bắt đầu nghĩ tới điểm này, Sở Dương ca ca ngươi yên tâm, không cần giật mình. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt, ghé vào bên cạnh lỗ tai hắn nói, ta không ngại. Nếu người khác, cho dù là trị thương ta cũng không cho hắn xem. Tiểu nha đầu nói trảm đinh chặt sắt, thuận tiện lại có thể còn nói một câu, chính là người ta nơi đó còn không có lớn lên. Hiện tại vừa mới bắt đầu, Sở Dương ca hồi ca ngươi không được không thích. Sở Dương vẻ mặt hắc tuyến, ôm lấy nàng một đường chạy như điên. Lão thiên, ngươi cho sếp đánh chết cầm thú ta đi. Mạc Khinh Vũ ngượng ngùng rút trong lòng hắn, lặng lẽ nói, về sau sẽ lớn lên. Sở Dương dưới chân lại lảo đảo một cái, tha ta đi. Ô ô ô. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.